gáy của hắn và Tần An lại bị người ta véo lấy, không cần nhìn cũng biết là Tần lão gia đã quay trở lại. Người sau trầm giọng nói, lợi dụng lúc này không ai chú ý tới các ngươi, mau chóng cút về Phụng Thiên Thành cho ta, nếu không, ta sẽ đánh gãy. Bốp, đúng lúc này, có người vỗ một cái vào gáy Tần lão gia, cắt ngang lời hắn muốn nói. Ba người đều kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão binh cau mày nói, hai tên nhóc này chính là đại công thần của trận chiến này, ai cho phép ngươi ỷ già lên mặt, bắt nạt bọn họ. Tần lão gia ngẩn người, cả đời anh minh, khi nào bị người ta đánh vào gáy, Tần Phong và Tần An cũng ngẩn người, nhìn lão binh với ánh mắt có chút bội phục. Lão binh này sợ là nằm mơ cũng không ngờ tới, cái tát này của ông là đánh vào tồn tại như thế nào. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.